Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ly hôn dường như đã thành căn bệnh phổ biến thời nay. Đó là cảm nhận của không ít người. Và dù người trong cuộc nào cũng bảo họ không hề muốn tổ ấm của mình tan vỡ, nhưng kết cục đường ai nấy cần vẫn cứ sẽ phải đi. Không phải bàn cãi gì thêm về chuyện đằng sau những cuộc ly hôn, con trẻ sẽ gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất. Chuyện ngắn Mắt Nai của tác giả An Bình Minh trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ kể cùng chúng ta một câu chuyện ly hôn như thế. Mời các bạn cùng nghe. Bố, sao bố chờ hết cây của con? Tiếng thất thanh của con My gào lên trong máy. Tiếp theo là tiếng khóc, nghe ong ong như vang lên từ dưới giếng sâu. Thằng sợ hãi cuống quýt giải thích và xin lỗi con. Anh hứa ngày mai sẽ mang trả lại. Đầu dây điện thoại đằng kia yên lặng. Sáng nay, thằng từ tòa án ra với tâm trạng khó tả. Dường như tất cả sự dồn nén của bao nhiêu ngày toan tính, day dứt, dằn vặt, chán trường, mong ngóng, này bỗng trào ra lẫn lộn. Những tưởng, một vết cắt thật mạnh, thật nhanh, sẽ đỡ đau đớn hơn vết cứa nhút nhát dai dẳng. Thà nhẫn tâm một tí, còn hơn cứ lần nữa kéo dài những ngày sống vô vị bên nhau. Vậy mà nay, khi mọi thứ đã được giải tỏa, thì toàn thân lại bài hoài, đầu óc gần như trống rỗng vô cảm. Ngay từ bãi để xe, thằng đã không thấy bóng Minh, vợ anh. Bắt đầu từ lúc này là vợ cũ đâu. Ra vậy, cái giờ phút anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi đã được bắt đầu ngay từ cổng tòa án. Thằng chùa chát nghĩ, song anh cũng thấy như thế là hợp lý. Chắc tất cả các đôi ly hôn từ tòa án ra cũng đều mỗi người đi một ngả. Anh không hình dung nổi, nếu bây giờ hai người chạm mặt ở đây thì sẽ như thế nào? Về nhà, thằng gần như len lén bước vào buồng riêng. Căn phòng nhỏ bấy lâu nay như cái lô cốt tạo cho anh trốn yên thân để cố thủ chiến đấu, giờ đây trở nên lạnh lẽo vô dụng làm sao. Thằng ngả người trên giường, tiếp tục với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Phiên tòa xử thuận tình ly hôn đã kết thúc một cách chóng vánh và nhẹ nhàng. Tuyệt nhiên không có cãi vã, không chửi rủa, không đổ lỗi cho nhau. Tất cả đã diễn ra đúng như hai người đã cam kết. Đã không yêu nhau nữa, tốt nhất là chia tay. Đôi bên không còn gì thì còn hai đứa con. Vậy thì hãy ứng xử đầy đủ trách nhiệm của một người làm cha làm mẹ. Kéo dài tình trạng ly thân trước mặt con trẻ hoặc mạt sát chửi bới nhau trước tòa là tự sỉ nhục mình và làm tình làm tội con cái. Điều còn lại bây giờ là làm sao hạn chế đến mức thấp nhất sự tổn thương của chúng. Phải rồi, đây là lúc tốt nhất để anh ra đi. Chiều nay, hai đứa con anh sẽ trở về từ lớp học bán trú. Anh không thể ra đi trước mặt chúng. Một ý nghĩ dứt khoát phụt lên trong đầu đã giúp thằng vùng dậy. Như một tên ăn cắp, anh nhoáng nhoàng thu dọn vài thứ lặt vặt, sách vở và quần áo đã dọn dần từ trước. Xếp mấy chậu cây, gọi xích lô trở đến nơi ở mới. Mấy chậu cây cảnh là thứ của chung duy nhất anh mang đi. Đem chúng đi,

Nhưng bóng dáng của hai người này đủ sức làm dịu đi cuộc chiến vốn đang tạo ra sự độc địa cô đơn cho cả người vợ và người chồng. Thoạt đầu là một người đàn bà. Người đàn bà khiến người chồng ngạc nhiên thầm reo lên như vừa phát hiện được vùng đất mới mẻ. Sao lại có người phụ nữ tinh tế đến thế? Cô ta có tất cả cái mà vợ mình thiếu. Sợ sự ghẻ lạnh, biết lắng nghe và thầm lặng chia sẻ. Kể cũng lạ, một người thanh mảnh như thế lại có thể chứa đựng bao nhiêu điều. Vừa như yếu đuối cần che chở, lại vừa tỏ ra có bản lĩnh, sẵn sàng lên án, đối đầu với những điều bất công. Thế rồi cũng đúng lúc ấy, bóng một người đàn ông vương vướng vào đôi mắt tò mò, e ngại của người vợ cô đơn, đang phải sống cạnh một ông chồng khắc nghiệt tẻ nhạt. Sao lại có người rộng lượng bao dung đến thế? Người này khác chồng mình về mọi phương diện. Anh ta coi bất cứ việc làm gì của mình cũng đầy ý nghĩa và mới mẻ. Có thể thấy được rất rõ cái điều này. Người ấy trân trọng với từng cử chỉ của mình. Lạ thật, làm sao mà anh ta lại có thể biết được mọi sở thích của mình, lắng nghe một cách say mê mình nói, với đôi mắt vừa hóm hình vừa bao dung như thế. Lại thế này nữa, có vẻ như trên đời này không có gì làm anh ta lo sợ bằng phải chứng kiến mình buồn, mình gặp khó khăn trở ngại. Người chồng bắt đầu chăm chút mình hơn, thường mua cho con những món quà đắt tiền hơn, còn người vợ thì tươi tắn hơn. Chị ta thường đi làm sớm một tí và về hơi muộn một tí. Với hai đứa con, chị thường đưa chúng đi chơi, những chuyến đi bất thường trong một vài giờ đồng hồ. Từ lâu người chồng không ăn cơm chung, thì nay chị vợ và con cũng ít ăn cơm nhà. Cái tính giận cá chém thớt chủ yếu dồn vào con, biến đâu mất. Người mẹ có vẻ thương con hơn, nằm thức bên con nhiều hơn và thỉnh thoảng lại ôm chúng vào lòng thật chặt, vừa như chuộc lỗi, vừa như níu kéo một cái gì đó. Cái bếp, nhân chứng biểu trưng quan trọng cho hạnh phúc của một gia đình, giờ đây lạnh tanh với đầy đủ ý nghĩa. Tất nhiên ở giai đoạn này, cả hai vợ chồng đều có đôi lúc thoáng một chút ghen tuông. Đó là cái ghen thường tình của kẻ không thiết tha với sản vật mình có, song lại không muốn bị mất quyền sở hữu một cách quá dễ dàng. Nhưng rồi cái ghen ấy trở nên vô lý khi mà họ không còn là của nhau, và hơn thế lại được bù đắp một cách quá đầy đủ bởi hai người thứ ba kia. Để rồi, cả vợ chồng đều tỏ ra cao thượng, tự liệt mình vào nhóm những người đề cao lòng tự trọng. Rình rập bắt quả tang, thu thập chứng cứ lúc này chỉ là những kẻ hèn kém. Họ không muốn là một kẻ như vậy trước mặt nhau đã đành, mà ngay cả với hai kẻ thứ ba kia. Họ cũng dằn lòng ngụy trang sự đắc ý khinh mạn. Đó là thứ ta đã bỏ đi, xin mời. Đến lúc này thì một cây thánh giá đã cắm lên cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Mọi việc gần như đã được ngã ngũ, chỉ còn là sự chờ đợi một đề xuất thách thức của một trong hai người. Thực ra thì chuyện Thăng và Minh sẽ bỏ nhau, hai đứa con họ đã biết từ lâu. Có vẻ như chúng coi đó là điều tất yếu và đã dần quen với việc rồi đây chúng chỉ còn có mẹ. Chúng có vẻ thích nghi dần với quá trình tách đôi của bố mẹ. Mặc dù từ gần một năm nay, bố mẹ cố gắng không để những cuộc cãi vã lọt vào tai chúng, nhưng tín hiệu về sự chia ly cũng đã hội lại khá đầy đủ. Bố chúng không ăn cơm nhà, cái buồng dưới đã được dành riêng cho bố. Bây giờ muốn vào, chúng phải gõ cửa. Và nếu ở lâu trong đó là mẹ chúng lại quát gọi. Ngầm hiểu là không được làm phiền và không tốt đẹp gì mà vào đấy. Mỗi khi đi học về, chúng thường lén rảo bước nhanh lên lầu. Nhiều khi anh phát hiện gọi chúng lại bắt chào. Theo lệnh lạnh lùng của mẹ, chào bố đi. Chúng lý nhí cất tiếng chào chiếu lệ. Thỉnh thoảng chúng cũng nói chuyện với anh. Hầu hết câu chuyện hướng về các tình huống sau khi bố mẹ bỏ nhau.

vẫn ánh mắt đó, ánh mắt của ngày khai trường. Rồi cũng lại phải thêm nhiều năm sau nữa, lúc Trích và Bông đã khôn lớn, mối quan hệ giữa bố con Thăng mới thật sự được thoải mái. Những năm tháng nặng nề cũng đã trôi qua. Giờ đây, hai đứa đã học lớp 12. Kể từ khi chúng học lớp 5 đến nay, đã 7 năm rồi còn gì. Càng lớn, tình cảm giữa chúng với bố lại càng thân mật thắm thiết. Chúng bắt đầu kể về những thằng bạn ngỗ nghịch, hay nói đến bạn trai, chú ý đến cách ăn mặc của bố. Và điều mà anh không nghĩ đến là thỉnh thoảng chúng lại nhớ bố. Chúng công khai bày tỏ trạng thái tình cảm này, làm cho Thăng vừa mừng, vừa hoang mang, không hiểu đó là gì. Mới hôm rồi quãng 9 giờ tối, Thăng nghe một đứa gọi điện thoại, cái giọng hệt như ngày xưa khi đứa này mách tội đứa kia. Bố, con Trích nó lại nhớ bố này. Thăng mừng quýnh trấn an con và lao đến ngay. Thấy bóng anh, con Bông ra mở cửa, nó gọi lớn. Đây, bố đến đây này, con Trích đâu? Mấy phút trôi qua, vẫn không thấy bóng con Trích đâu. Con Bông rục. Kêu nhớ bố đến này, Trích. Thăng gọi con, giọng tha thiết. Mãi sau, con Trích ra đứng cửa buồng, ngoẹt đầu phồng miệng nói dỗi. Không, rồi nó quay vào nhà, thoáng nhìn bố. Đôi mắt luyến tiếc, long lanh, ẩn ẩn nước. Nó ngẩng mặt lên trời cho nước mắt khỏi trào ra. Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt của con nai nhỏ sập bẫy, thảng thốt tuyệt vọng. Nó hằn sâu, tạo thành lưu ảnh trong đầu Thăng, vĩnh viễn không bao giờ nhạt. Giọng đọc Hùng Sơn vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Mắt Nai của tác giả An Bình Minh. Sau đây chúng ta cùng nghe một vài cảm nhận về truyện ngắn này của biên tập viên Văn Nghệ. Thưa các bạn, vẻ hồn nhiên của hai đứa trẻ sinh đôi làm đắng lòng người lớn. Cảm giác day dứt nặng nề trong lòng người bố và sự kiên quyết nhiều lúc thật lạnh lùng của người mẹ. Đó phải chăng là bức tranh có tính phổ quát, giống như mẫu số chung của tất cả những gia đình sau tan vỡ. Người viết đã tái hiện hành trình ly tán của một cặp vợ chồng theo đúng cách lâu nay nó vẫn diễn ra. Cuộc sống thực khó hiểu. Có những chuyện mười mươi ai cũng biết. Ấy thế mà khi vướng phải, họ vẫn không tránh khỏi trở thành nạn nhân. Cũng như nhân vật Thăng và Minh, họ cũng từng một thuở yêu nhau, từng lấy nhau theo ý nguyện bản thân, không ai ép buộc, không vì động lực nào ngoài tình yêu. Nhưng rồi họ vẫn sa vào lối mòn của những cuộc hôn nhân không bền vững. Đôi mắt hồn nhiên vô tội của trẻ thơ làm nát lòng người lớn. Vì chúng quá thơ dại nên không biết và cũng không thể tự vệ trước những tổn thương theo cách giống như người lớn. Đôi mắt ấy trở thành cái tứ của chuyện, thành nỗi niềm day dứt với những người đang làm cha làm mẹ. Chuyện không có gì mới, cả về nội dung và nghệ thuật. Điểm gây ấn tượng với người nghe có chăng ở chỗ, người viết đã đi vào phân tích những dằn vặt trong tâm lý của người cha, người đàn ông sau ly hôn. Góc nhìn từ tâm thế, người đàn ông phần nào khiến người nghe hiểu hơn về nỗi đau của người cha sau cảnh tan đàn xẻ nghé. Tuy không mang nặng đẻ đau, tuy không gần gũi ấp yêu con cái, nhưng nỗi đau vì sự chia lìa, xa cách cũng dằn vặt và ám ảnh khôn nguôi với họ. Và hẳn là nghe xong chuyện ngắn, mỗi người lớn sẽ lắng lòng lại một chút để nghĩ về bản thân, nghĩ về tổ ấm và nghĩ về những đứa con có đôi mắt nai ngơ ngác của mình. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Hùng Sơn, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hoài An thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.